con sẽ ra ngoài sống nên hôm nay con xin phép mẹ. Nếu con muốn thì mẹ không giữ, nhưng đã đi rồi thì sau này đừng đòi hỏi điều gì ở nhà này. Căn nhà 40 mét này trên giấy tờ vẫn là của mẹ. Chồng con mất đi rồi cũng không để lại điều gì. Tiền anh ấy đi làm để mang đi nơi khác nên con cũng khó khăn. Giờ mẹ có hẳn hai cháu trai thì con của con, nếu mẹ thương, mẹ cho cháu được đến đâu thì con xin đến đó. Còn mẹ không cho thì cũng không sao, bởi vì con gái sau này đi lấy chồng là hết. Đúng như mẹ đã nói đấy, hương hỏa của chồng con cũng có người lo cho rồi, con không còn vướng vấn điều gì nữa. Hương có ở với bà hay đi cùng mẹ hả con? Đứa trẻ nhanh nhảu đáp hồn nhiên. Con ở với mẹ, còn chăm sóc cho mẹ và em nữa. Đấy là tùy nhá, bà bảo cháu ở mà cháu cứ nhất quyết đi thì bà chịu đấy nhá. Tôi dắt con đi lên, thấy mẹ chồng bế đứa cháu trai con rơi của chồng tôi, vẻ mặt rất vui vẻ. May mà còn có đích tôn của bà, nếu không bà chắc buồn không sống mất. Tôi thắp cho chồng nén hương rồi mỉm cười nhìn vào di ảnh. Tôi đưa con đi đây, nếu anh còn chút tình nghĩa, hãy phù hộ cho các con luôn may mắn và khỏe mạnh. Trong hai ngày đó, hai mẹ con Hạnh dắt tay nhau đi, chỉ vẻn vẹn có hai túi đồ. Họ để lại tất cả, rời đi trong ngày mưa gió. Hai năm sau, khi đó con gái Hạnh đã 9 tuổi, đang học lớp 4, thì ông ngoại đột ngột đến lớp xin đón về sớm. Hương ngạc nhiên khi thấy ông ngoại. Ơ ông ơi, sao ông lại ở đây? Đi cháu, đi nhanh thôi, không là không kịp. Hương nhìn vẻ mặt của ông đỏ tím tái và hoảng loạn. Hôm đó khi Hương đến nơi, thấy mẹ đang nằm viện. Vừa tới nơi, Hạnh vẫy tay con gái. Lại đây, con lại đây. Ông ngoại đẩy Hương nhích lên. Kìa, ra mẹ đi cháu. Hương đến cạnh giường mẹ rồi nắm lấy bàn tay của Hạnh. Hương ơi, mẹ bảo con này, mẹ bệnh nặng khó qua khỏi, con phải học tập tốt và ngoan ngoãn, nghe lời ông nhé. Mẹ ốm hả mẹ? Mẹ đừng khóc, con buồn lắm. Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được các con thêm được nữa. Bố Hạnh ở cửa gục xuống ngồi khóc. Con ơi con, mẹ đi đâu hả mẹ? Nhớ lời mẹ dặn, thay mẹ chăm sóc cho em thật tốt. Em sinh ra đã thiệt thòi rồi, lại còn bệnh tim nữa. Mẹ xin lỗi vì đã đặt gánh nặng trên vai của con, hãy tha thứ cho mẹ. Hạnh bật khóc lớn với tay ôm con. Tay cô đưa ra bức ảnh chụp ba mẹ con, nhưng khép thêm hình với người chồng cũ. Mẹ thấy con ghi trong giấy làm văn là ước mơ có cảnh cả gia đình. Mẹ ghép bố con vào đây, mẹ hoàn thành ước mơ của con rồi đây. Hương cầm bức ảnh rồi gật đầu. Con yêu mẹ. Hạnh nghiêng đầu mếu máo nhìn con gái. Sau này nhất định phải lấy người yêu con, và không bao giờ được làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của bất kỳ ai. Phải là người chính trực, sống đàng hoàng, nghe chưa? Vâng. Ông ngoại bế đứa bé 2 tuổi đến, rồi để đứa bé thơm lên má của Hạnh. Cô đã mỉm cười bên các con và chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 25, bởi vì căn bệnh ung thư cổ tử cung, để lại hai đứa con gái nhỏ. Cô con gái lớn có lẽ sẽ nhớ như in cái ngày mà bà nội đến phúng viếng. Bà nói với ông ngoại rằng: tôi sẽ nuôi đứa lớn, còn đứa nhỏ bên anh nuôi dùm, chứ tôi cũng có mấy đứa cháu. Tôi ở với con trai, bây giờ cũng lập gia đình cả rồi, nên là rất khó để các cháu ở cùng. Bên nội thì nên để các cháu ở bên đó đúng hơn chứ. Hèm tính đưa con bé vào trại trẻ mồ côi, như vậy là hợp lý nhất. Cô làm sao thế? Còn ông còn bà, để đứa cháu trại trẻ mồ côi là sao? Chứ giờ mình tôi làm sao mà nuôi nổi mấy đứa cháu? Hương khi đó còn nhỏ, nhưng đều hiểu những lời người lớn nói. Không ai muốn nuôi hai chị em. Hương bế đứa em đang còn bé xíu khi em khóc. Nín đi, chị ở đây rồi, đừng sợ, chị không bao giờ bỏ rơi em. Sau đám tang, bà nội tôi dắt tay tôi. Đi về với bà, còn em thì để bà đem đi gửi. Hương giật tay khỏi bà nội. Bà gửi em đi đâu thì cháu sẽ theo đó. Ngoan nghe lời bà đi, em bị bệnh phiền phức lắm, bà đưa em đi chữa bệnh. Mẹ dặn con là phải ở bên em. Em đi đâu con đi đó, bà đừng có lừa con. Này, sao mẹ nói láo toét thế hả? Đã vậy ta tống chúng mày vào chạy trẻ hết cho đỡ phiền phức. Ông ngoại tay bế đứa bé đi ra nắm tay Hương. Đi thôi cháu, về nhà ông nghèo có cái gì ăn lấy vậy. Ông đừng bỏ em đi đâu nhé. Không, ông nuôi cả hai chị em. Hương ôm lấy ông ngoại. Ông đừng bỏ em con nhé, mẹ sẽ buồn đấy. Và người cậu của Hương phản đối kịch liệt. Bố không để cho nó về với bà nội, còn ôm vào người làm gì cho mệt.

Mày bắt sếp trực tiếp đi lấy. Tao chẳng còn gì cả, tao chả sợ gì nữa. Tao cá cược vào ván cờ cuối này. Mày có trò gì sao? Đừng giở trò, và tao chúc mày lên thiên đường may mắn. Trung cúp máy, anh ta gọi cho vợ. Em à, sẽ có cô gái mang bút máy tới. Em hãy giữ chân cô ta, hắn sẽ tới. Cô ấy là ai? Anh thấy cô ta nói chuyện với hắn ở căng tin bệnh viện. Đúng là ý trời. Hắn rất ít khi nói chuyện với đàn bà, ngoại trừ Naomi, cô gái Nhật mà hắn nuôi từ bé. Vậy mà anh thấy hắn nói chuyện với cô gái đó. Thật may mắn anh quay lại viện để kiểm tra lại vết đâm, khi thấy rất nhiều máu. Ông trời đang giúp chúng ta. Anh điên rồi, hắn giết cả cô bé đấy. Anh sao có thể lôi người vô tội vào được? Không còn cách nào khác đâu, phải đánh cược thôi. Em biết hắn là một con quỷ mà. Thằng khốn là bác sĩ cứu người, nhưng thật sự là một tay xã hội đen khét tiếng. Hắn thật sự có quá nhiều mặt, một kẻ bí ẩn đến khó hiểu. Em đã bế con sang bà gửi rồi, nên nếu hôm nay chúng ta không thể sống, em nguyện chết cùng ngày với anh. Người vợ cúp máy, cả hai rơi nước mắt. Em gái Hương đi về, thấy chị đang thay quần áo, đi qua chiếc túi trên bàn rơi xuống đất, Hòa nhặt lên rồi thấy trong góc có cây bút đẹp. Cô bé thích thú cất vào hộp bút. Hương đi ra đeo túi lên vào rồi véo má em. Chị đi đây. Hôm qua chị đi cả đêm rồi, nay lại đi ạ? Chị đi rồi về ngay. Cũng xếp hết cả mắt lên rồi đây. Chị đi nhá. Uống trà sữa không? Em có, cho em khoai môn nhá. Ok. Hương đến cửa của một căn biệt thự to rồi bấm chuông. Một người phụ nữ đi ra mở cửa. Chào em. Chị là vợ cái anh... Anh ấy tên Trung. Em vào đi, cho chị mời ly nước. Cảm ơn em về chuyện hôm qua. Dạ vâng. Hương bước vào căn nhà của người giàu có. Ảnh cưới to treo ở giữa nhà. Ly nước cam đặt ở trên bàn. Em uống đi. Chị mới có một cháu 8 tháng, nhưng có lẽ anh chị chẳng ở bên nhau được nữa. Nói tới đây chị khóc. Chị sao vậy? Chuông cửa reo lên. Người phụ nữ giật mình, tay chân run lên, đến nỗi chuông cửa cứ vang lên. Nhưng chị ấy cứ cúi gằm, run lẩy bẩy. Đến rồi, hắn đến rồi. Có cần em ra mở cửa hộ chị không? Em thấy chị không khỏe. Phiền em, xin lỗi em. Ôi, có gì đâu mà chị xin lỗi em ạ. Hương đứng dậy mở cửa. Từ bên ngoài, hai người đàn ông xăm đến kín cả lên mặt, rất dị đứng ở hai bên. Ở giữa, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen, quần Âu, tay anh ta đang chắp ra sau quay lưng về phía tôi. Từ khi anh ta quay lại, tôi thấy kỳ lạ khi hắn đeo chiếc mặt nạ hình con quỷ dữ. Gì kỳ vậy? Đã đến trung thu đâu nhỉ? Ánh mắt của tôi ngay lúc này đó chính là sự tò mò khi thấy anh ta. Anh ta chỉ là đang đeo chiếc mặt nạ có vẻ kỳ kỳ giữa ban ngày như vậy. Người phụ nữ từ sau lưng Hương tay run rẩy. Để chị cảm ơn em. Chào anh, em là vợ Trung, mời anh vào ạ. Người đàn ông đó bước vào trong. Anh ta ngồi xuống ghế. Toàn người hầu cận ông chùm nhìn vợ Trung. Cây bút đâu? Vợ Trung đang sợ thì tiếng Hương cứ nín cười khúc khích ở góc nhà. Toàn quay ra nhìn, còn ông chùm đeo mặt nạ, tay gõ nhẹ lên thành ghế. Vợ Trung vẫy Hương, cây bút đưa cho chị. Hương gật đầu rồi mở túi, không thấy cây bút đâu cả. Cô đổ hết đồ trong túi ra. Ơ, nãy nó còn ở đây cơ mà. Rõ ràng là nó ở đây ạ. Vợ Trung bối rối. Em tìm kỹ lại hộ chỉ, cây bút rất quan trọng đấy, không đùa được đâu. Em có để nó ở trong này. Bây giờ không hiểu. Em thề đấy. Bàn tay người đeo mặt nạ gõ lên ghế nhanh hơn. Anh ta nhắm mắt có vẻ đang rất tức giận. Chợt anh ta thở dài và mở mắt nhìn vợ Trung, khiến cô ta run sợ. Trung từ bên ngoài đi vào. Anh ta nắm tay vợ. Anh về rồi. Mình à, cô ấy làm mất cây bút rồi. Sao? Hương ấp úng không biết giải thích thế nào. Còn Trung sợ quay sang nhìn ông chùm và quỳ xin. Thật sự là tôi không có ý lừa anh. Tôi đã bỏ cây bút vào túi cô gái ấy. Xin hãy nghe tôi nói. Tôi thật sự là không nói dối anh đâu ạ. Hương thấy người đàn ông áo trắng đang quỳ rụp trước người đàn ông đeo mặt nạ. Linh cảm của cô cảm thấy có gì đó bất thường. Dạ quỷ, biệt danh của ông chùm. Sờ tay lên tóc Trung rồi vuốt nhẹ. Tôi đã rất coi trọng cậu cho tới khi cậu phản bội tôi. Tôi đâu có phụ cậu, nhưng chính cậu đã phụ tôi. Tôi chỉ là bị lu mờ ý thức. Tôi xin thề,